Tiếp Thiên Vận, chương 57, mượn bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Úc Tiểu Tuyết cùng Triệu Thiến đều đang khóc, bao quát bụng của ta cũng khóc đến rất là thê lương, ta cảm thấy ta sắp không được uống một bát nước bùa, hiện tại cào đến khó chịu. Ta cơ hồ là bò mở cửa ra ngoài, nhìn thấy trên mặt bàn đều là đồ ăn, còn có hầm ô canh gà, ta không chút suy nghĩ liền lấy cái chén không rút một bát lung tung bắt đầu ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ Trương Tiểu Phi đá văng cửa lớn xông vào lúc ta như cái vừa vụ công trở về nông dân, quần áo không chỉnh tề ngồi xổm ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy đùi gà tham lam gặm. Người là sắt cơm là thép, ta dù sao cũng phải ăn no rồi mới tốt làm những chuyện khác a, liền không có để ý đến bọn họ, quyết định ăn trước tốt hai cái lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chá, xác chết vùng dậy, Úc Tiểu Tuyết trực tiếp liền ngất đi. Cái gì chá? Thì a, Triệu Thiến vọt lên, xem xét ta ngồi xổm ở trên ghế salon, ánh mắt hoa lên, dứt khoát mới ngã xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói các ngươi cần phải như thế khi dễ ta Trương Tiểu Phi a, ta mẹ hắn giống như là chiến lực không đủ năm cặn bã a, hảo hảo người còn đang ăn cơm, lừa dối cái gì thi. A, có phải là giật dây không có diễn tốt, lại dự định đến cái tương kế tiểu kế nha. Trương Tiểu Phi tức đến nổ phổi giơ quả đấm, căn bản không có phát hiện ta chỗ nào như cái người chết. Cái này không bày rõ ra lừa hắn a, diễn thật đúng là giống có chuyện như vậy giống như. Ta nói Trương Tiểu Phi, ta nhìn đầu óc ngươi thật sự là trí thông minh không đủ 10, ngươi đây là tự xông vào nhà dân có biết không? Ngươi nếu là muốn nói, liền ngồi xuống cùng ta đã ăn xong mới hảo hảo nói, không muốn nói, lão tử lập tức liền để ngươi theo cái này xéo đi. Ta hơi tức giận, lão tử vừa mới chết quay lại đến, lung lay sắp đổ, cổng đều bò không đi ra, chính gặm đùi gà trả lời thể lực đâu, ngươi đảo cái gì loạn đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nói thật ta chính là chờ hắn xông tới. Nương, anh ta đều đã như vậy, ngươi còn có nhàn tâm ăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uy, Hoắc đội nha, Trương gia Trương Tiểu Phi tự xông vào nhà dân nha, ngươi nhìn việc này huyên náo, còn làm mê muội Triệu Thiến cùng nhà ta tiểu muội a, đúng, là hắn làm mê muội, liền Long Uyên chung cư, dạng này thuận tiện giúp ta gọi xe cứu thương tới. Ta nói xong liền cúp xong điện thoại, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Trương Tiểu Phi trực tiếp hóa đá tại đương trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ăn còn không được sao. Trương Tiểu Phi dọa đến mặt đều tái rồi, gia hỏa này thế nào không theo bài lý giải bài A, không phải nói huyền môn chuyện huyền môn làm A, cái này không phải tốt A, ta cầm điện thoại lên, vừa rồi ta căn bản liền không có phát cái này thông điện thoại, hiện tại sẽ giả bộ lại gọi tới. Uy, Hoắc đội nha, vừa rồi kia là hiểu lầm A, đúng nha, phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tiểu Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tang não đi tới. Ta cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm, liền đi qua xem xét Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Thuyết ra sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ Úc Tiểu Thuyết là thật đã hôn mê, Triệu Thiến lại chỉ là có chút thiếu máu, ta bấm một cái người bên trong, Triệu Thiến liền tỉnh. Thiên ca, ngươi, Triệu Thiến khóc thút thít nhìn ta, đưa tay đến sờ lấy mặt của ta, ta vừa rồi ăn đến gấp canh dầu khét một mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Triệu Thiến cái này sờ một cái chính mình lại cảm thấy ủ ấm, mặc dù trơn bóng thế nhưng là chi kỷ. Như thế nào, còn sống a, ta cười nhìn trên tay nàng tràn đầy canh dầu tay, liền cầm trên tay đùi gà giao cho nàng. Đến, ngươi cũng ăn một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến nước mắt không cầm được chảy xuống, cuối cùng ôm ta không muốn buông ra, nàng giống như không nghĩ mất đi ta bộ dáng, một cái tiểu thư khuê các biến thành hiện tại bần thiểu bộ dáng, cũng không dễ dàng. Triệu Thiến hôm nay khi trở về tắm rửa qua, toàn thân đều tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, trước ngực cổ động dán ta, để cho ta có loại hưởng không hết diễm phúc cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ta trái tim bắt đầu cuồng loạn lúc sau lưng ta âm phong cũng phá lên, Triệu Thiến ngẩn ra, giống như phát giác cái gì, đẩy ra ta, lại sờ soạng mặt ta một cái, nàng liền sừng sốt. Giờ khắc này ta có chút cười vui vẻ, tức phụ tỷ tỷ vẫn là tại ta sống lại tinh thần, nàng cũng liền trở lại, mặc dù không biết nàng tại âm phủ thời điểm vì cái gì chưa từng xuất hiện, nhưng khẳng định là có nàng nguyên nhân, dù sao mỗi một lần xuất hiện ta khí huyết liền sẽ giảm mạnh một lần nữa, đoán chừng ta lại phải chạy âm phủ một hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuổi thọ không có, bây giờ có thể còn sống cũng coi như cái kỳ tích, ta cảm thấy phải đi tìm Hải lão, có lẽ hắn biết chút ít cái gì, có thứ gì biện pháp. Ta đem Úc Tiểu Tuyết ôm trên giường trước đi, nàng ngủ một hồi đoán chừng liền không sao. Ta đem Úc Tiểu Tuyết ôm trở về thư phòng, liền quay đầu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tiểu Phi cũng mặc kệ bên ngoài một đám thân thích, mình ngược lại là bắt đầu ăn. Bữa cơm này là Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết hợp tác sản phẩm, hương vị cũng không tệ lắm. Úc Tiểu Tuyết ta không dám nói, nhưng Triệu Thiến chủ nghệ hẳn là vẫn là có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mau nói, ca của ngươi đến cùng là thế nào? Ta nhíu nhíu mày, trước đó ta ném tảng đá, đem bọn hắn trộm mộ dùng để trấn trận một cái Lôi Văn Côn đánh bại, phá bọn hắn trận, nói cho cùng là ta nguyên nhân. Anh ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta đem vấn đề giải quyết, anh ta bây giờ đang ở bên ngoài đâu? Ta hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, một cái so niên kỳ của hắn lớn hơn không được bao nhiêu nam tử chính đứng ở bên ngoài, một đám thân thích thì đi theo hướng trong biệt thự nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ca của ngươi đây không phải không có vấn đề a, đến, trước tiên đem ca của ngươi lưu lại, để các ngươi thân thích đều đi về trước đi, đều như thế vây quanh, ngươi để cho ta làm thế nào? Ta xem cái này thất thẩm bát si đều tới, cảm giác vấn đề này huyên náo cùng mắng đường cái, Trương gia sẽ không đều có chút thiếu đầu óc a, cái kia ngược lại là. Trương Tiểu Phi giật mình, liền chạy ra ngoài cùng một đám thân thích nói một mạt, khoan hãy nói, chớ nhìn hắn người không quá thông minh, nhưng những cái kia thân thích thế mà đều nghe hắn, ngồi lên xe con, xe van liền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh ta gọi Trương Đại Phi, hắn có thể đi vào a? Trương Tiểu Phi hỏi một câu, hắn sợ ta lại báo cảnh. Để hắn đi vào, ta cảm thấy cái này Trương Tiểu Phi cũng coi như rất kỳ hoa, bất quá dám trộm mộ không phải lá gan mập thủ đoạn lợi hại, vậy khẳng định chính là chán thiếu gân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tiểu Phi liền hấp tấp kéo lấy hắn ca đi vào. Ta nhìn Trương Đại Phi giống như không có việc gì dáng vẻ, bộ dáng tinh khí thần cũng không thiếu mới là chính là không thích nói chuyện, ta cảm thấy có phải hay không là kia buổi tối câu đi hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, có cái gì dị trạng không? Ta hỏi, anh ta, ai, nói ra mất mặt anh ta giống như mang thai. Trương Tiểu Phi nói, liền hướng hắn ca trong bụng nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à ta hơi kinh ngạc nam nhân này cũng có thể hoài thai. Cái này sẽ không là kế hoạch nham hiểm cái gì a? Đúng nha, nhà chúng ta thân thích trong cũng có bác sĩ, chúng ta hôm qua trộm mộ lúc ngươi đem chúng ta Lôi Văn trận phá, kết quả anh ta cho mộ phần đồ vật bên trong dọa, mặc dù chúng ta vì thế đã từng cũng lưu lại một tay, dùng dự bị phương pháp thoát chạy về, có thể về đến cho ta thúc theo thường lệ kiểm tra thời điểm, ta thúc lại nói hắn mạch tượng như đi châu, là mang thai đứa bé dấu hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tiểu Phi sắc mặt có chút tái nhợt, lại nói ra. Anh ta vẫn là đồng tử chi thân đâu, nghe nói mình có con, liền triệt để choáng váng, bắt đầu vẫn là lắp ba lắp bắp hỏi, nhưng bây giờ, dứt khoát liền không nói, các ngươi nói làm sao xử lý a? Triệu Thiến ở bên cạnh, vốn còn tưởng rằng là nói đùa, kém chút nhịn không được phốc bật cười, có thể nghe xong, sắc mặt cũng đi theo lục lên, cái này mang thai hài tử sự tình cũng không phải nói đùa, nếu thật là nam nhân hoài thai, có thể thì hư chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn không chừng là cái kế hoạch nham hiểm nha, có hay không tìm sư phụ xem một chút. Đi bệnh viện kiểm tra không? Ta trên dưới dò xét cái này Trương Đại Phi, biểu lộ có chút ngưng trọng lên. Ta nói đại ca, ngài cũng quá bôi xấu chúng ta Trương gia một chút, nơi này liền chúng ta mấy cái ta cũng không sợ nói, chúng ta Trương gia trộm mộ nhiều năm như vậy, đừng nói cái gì âm hồn dã quỷ, chính là hành thi lệ quỷ cũng đã gặp một hai cái, có thể còn sống sót, chắc chắn sẽ không là loại lương thiện a, chúng ta sẽ chưa có xem. Mà lại vụng trộm mang ta ca đi quay máy vi tính chụp cắt lớp chính là CT, cũng phát hiện cái này trong bụng thai nhi, ngài xem, việc này làm thế nào? Trương Tiểu Phi có chút không cao hứng nhìn ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta ngẫm lại cũng thế, cái này Trương Đại Phi tối hôm qua nghe nói chuyện hẳn là trung khí 10 phần, tính cách tùy tiện mới là, làm sao hiện tại một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng? Ngay cả lời đều không nói, có thể làm thế nào? Có yêu hàng yêu, có quỷ trừ quỷ, chẳng lẽ còn để cho ta cưới ca của ngươi đem hài tử sinh ra tới làm chính mình nuôi hay sao? Ta khó thở ngược lại cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Triệu Thiến nghe xong, nhịn không được liền chạy WC đi cười. Trương Tiểu Phi trên trán gân xanh đều xông ra, ta cũng mặc kệ hắn, sờ lên hồn úng, liền đem Tống Uyển Nghi kêu lên. Uyển Nghi, ngươi cho hắn nhìn xem, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không sinh mổ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Uyển Nghi vừa ra tới, Trương Tiểu Phi trên đầu gân xanh lập tức liền biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, cha của ta nha, ngài nói đây không phải lệ quỷ là cái gì. Trương Đại Phi cũng là dọa đến quá sức, hắn không phương pháp nhìn không thấy quỷ, nhưng hắn đệ thấy được nha, hắn đệ có âm dương nhãn, là Trương gia đời kế tiếp dự định truyền nhân, nhìn thấy đệ đệ của hắn biểu lộ cùng ta đột nhiên kêu lên tên, cái nào còn không biết tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi đi tới, trên dưới quan sát Trương Đại Phi, sau đó mắt nhìn bụng hắn, liền đi tới, trên bàn dùng nước canh viết lên viết chữ. Mượn bụng sinh quỷ, hòa từ miệng mà ra. Chính là nói đây đúng là quỷ oa, sau đó sinh thời điểm là theo miệng trong bò ra tới đúng không? Ta nhìn cái này cổ văn, liền theo khẩu giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi rất dáng vẻ cao hứng, một bộ điệu đà dáng vẻ tựa hồ nói ta rất thông minh. Ta xem xét Tống Uyển Nghi cái này hưng phấn kình, đã cảm thấy thuyết pháp này khẳng định là sai, đoán chừng là Trương Đại Phi miệng không tích đức nói thứ gì không dễ nghe cho nên Liên Thành Sơn vị kia muốn chơi chết bọn hắn một nhà đâu, cái này mang thai hài tử nói không ra lời, đây chẳng qua là bước đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, quỷ này sẽ còn từ trong miệng leo ra, ôi mẹ của ta ơi, ca nha, người cũng không thể như thế giải quyết nha. Trương Tiểu Phi nghe xong không làm, biết rõ là quỷ oa, vậy làm sao cũng không thể sinh ra tới a, ngươi có không có biện pháp khác? Đứa nhỏ này không thể lưu, đến giết, ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Uyển Nghi liền lại viết xuống mấy chữ, lớn nhỏ tương liên, động thì hẳn phải chết, chính là chỉ có thể sinh ra tới rồi, vậy ta muốn ngươi ra ngoài làm gì? Ta cũng có chút không vui, cái này Tống Uyển Nghi sẽ không phải là tiêu khiển ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tống Uyển Nghi giống như cười một tiếng, liền viết, trước trừ đại quỷ, lại đi tiểu quỷ, tốt, đã dạng này, kia Liên Thành Sơn cái kia quỷ là khẳng định phải diệt trừ, ca của ngươi đi trộm người ta mộ, đoán chừng tại cái kia còn mắng trong mộ vị kia khẳng định tức giận, trong bụng hài tử trước hết giữ đi, bất quá vấn đề này ta cũng có trách nhiệm, một hồi ta đi triệu gia trang tử còn có chút việc, ban đêm ngươi mang lên sư phụ ta lại cùng ngươi hàng yêu trừ ma đi, đợi đi đến lớn, tiểu cũng không phải là việc khó. Ta nói thẳng, sau đó nhìn về phía Tống Uyển Nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tống Uyển Nghi tại kia ăn một chút cười, một bộ nhu thuận nữ nhân dáng vẻ, rất là vô tội. Trương Tiểu Phi nghe xong, cái nào vẫn không rõ ta nhưng thật ra là biết tất cả mọi chuyện, liền cúi đầu nói ra. Ca, ngài là cao nhân, cái gì đều không gạt được ngài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.